Thiên lục vũ trụ, chương 148, C148, muốn bồi thường nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc sau cùng, Triệu Nguyên chỉ cứu một vị tiên thiên nhà họ Triệu mình. Hoàn toàn không quan tâm nhà họ Trịnh bọn họ. Trịnh Võ, nhà họ Triệu chúng ta cũng đã chết 4 vị tiên thiên. Mà sau đó không lâu ta sẽ phải chịu trừng phạt của quân Hắc U, Triệu Nguyên kiềm nén cơn giận. Nói, bàn về tổn thất, nhà họ Triệu chúng ta tổn thất còn lớn hơn nhà họ Trịnh các ngươi, nếu ngươi không hài lòng, có thể tự mình ra tay đối phó Lý Phong. Muốn bồi thường, nằm mơ, sắc mặt ông ta âm trầm. Lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại, mà bây giờ ông ta còn phải đợi xử phạt. Nghe được lời của Triệu Nguyên, sắc mặt Trịnh Võ cũng hơi trầm xuống, nhưng mà ông ta không có nói gì nữa. Lão tổ nhà họ Trịnh, nếu kế hoạch thất bại, như vậy hiện tại nói những việc này cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, Triệu Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, việc hiện tại chúng ta cần phải làm là tiếp tục tìm ra cách để giết Lý Phong. Giết Lý Phong, lần đầu tiên xuất động nhiều cường giả như vậy cũng không có nắm chắc. Hiện tại Lý Phong và Lý Hữu Huyền chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác, muốn giết Lý Phong càng khó khăn hơn nữa. Trịnh Võ trầm giọng nói, tạm thời ta không nghĩ ra được, sau khi trở về sẽ thương lượng với những người khác một chút. Nếu nhà họ Triệu các ngươi nghĩ ra cách, trực tiếp cho chúng ta biết một tiếng. Hiện tại ông ta vô cùng phẫn nộ với nhà họ Triệu. Giọng điệu hoàn toàn không tốt chút nào. Nhưng mà hiện tại bọn họ có cùng một mục tiêu là đánh nhà họ Lý. Đánh chết Lý Phong, đương nhiên không thể thật sự trở mặt. Ông ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà sắc mặt Triệu Nguyên âm trầm, bóng dáng vừa động cũng biến mất không thấy. Trong nháy mắt, trong cung điện này chỉ còn lại các vị tiên thiên, mà rất nhanh những tiên thiên cảnh này cũng đều rời đi. Chỉ còn lại có một mình Triệu Lâm ở trong này. Lúc trước trong 4 vị tiên thiên nhà họ Triệu tử vong, có đại trưởng lão, có gia chủ nhà họ Triệu. Hiện tại toàn bộ bọn họ đều chết, cho nên Triệu Lâm trực tiếp trở thành gia chủ nhà họ Triệu. Đối với việc này, trong lòng Triệu Lâm lại không có bao nhiêu vui sướng. Sắc mặt của ông ta bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Chết tiệt, nhiều cường giả như vậy cũng không giết được Lý Phong. Tại sao lại không giết được? Ông ta nắm tay, trong lòng phẫn nộ rít gào. Lúc trước gần như xuất động toàn bộ thực lực nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, nhưng cho dù vậy cũng đều thất bại. Ông ta ước gì có thể dốc xương Lý Phong, làm cho hắn nhận đủ tra tấn mà chết. Nhất định có cách giết Lý Phong, nhất định có. Triệu Lâm hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bất kể thế nào, cho dù trả giá bằng tính mạng của ông ta cũng nhất định phải giết chết Lý Phong. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh phẫn nộ. Lúc này Lý Phong đã về tới gia tộc. Tiểu Phong, con ở phụ cận cửa hàng Linh Huyền bị nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh tập sát. Con không sao chứ, mới vừa về tới nhà. Lý Thiên Dương đã tìm Lý Phong, vẻ mặt của ông vô cùng âm trầm. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh này thật sự là tà tâm không chết. Thế mà bày trận lớn như vậy, phái ra toàn bộ cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong của hai gia tộc lớn. Thậm chí còn có một vị đan nguyên cảnh tới giết Lý Phong. Hai nhà họ Triệu, họ Trịnh này hoàn toàn không cần mặt mũi nữa. Cha, con không sao. Lão tổ ra tay, ngược lại là hai nhà họ Triệu, họ Trịnh tổn thất thảm trọng. Lý Phong cười nói, mặc dù đang cười, nhưng mà trong mắt Lý Phong lại lộ ra một tia lạnh lùng. Con nhất định phải cẩn thận, nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh ra tay thất bại, nhất định sẽ không từ bỏ, sẽ tìm cơ hội khác để ra tay. Nếu con ra ngoài, nhất định phải nói với lão tổ một tiếng. Lý Thiên Dương dặn dò, với thực lực của cường giả đan nguyên cảnh, nếu không có những người khác ngăn cản, Lý Phong tuyệt đối không ngăn cản được. Con biết, Lý Phong gật gật đầu. Bên trong đình viện, Lý Phong yên lặng ngồi xếp bằng. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh bỗng nhiên ra tay, không hề kiêng dè, thậm chí cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh cũng muốn giết ta. Xem ra là không hề hy vọng ta trưởng thành, Lý Phong thầm nói trong lòng. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Nếu không phải Lý Hữu Huyền đến, cho dù trên người hắn có ngọc bài thần văn không thuấn, cũng không nhất định có thể chạy thoát. Nhưng mà có lão tổ ở đây, bọn họ cũng không thể có cơ hội ra tay lần nữa. Lý Phong hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống. Hắn nắm chặt tay phải, lập tức trong tay xuất hiện một viên đan màu tím, điểm sáng thần bí dao động. Năng lượng của tử đan yêu thú này bắt đầu nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Theo sự tràn vào, linh lực được điểm sáng thần bí hấp thu nhanh chóng phóng ra. Dao động khí thế trên người hắn dường như đang chậm rãi tăng lên. Bất kể thế nào, hiện tại việc ta cần làm là tăng thực lực lên. Thực lực cường đại thì bất kể vấn đề khó gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Lý Phong thu lại tâm trạng, chuyên tâm sử dụng tử đan yêu thú tăng thực lực của mình lên. Cách chương